Xin chào mọi người. Chân thành cảm ơn bạn Lucifer nha. Hôm qua gửi tới thùng bia. Cảm ơn Lucifer rất nhiều. Rồi cảm ơn Nguyễn Nam Thanh gửi cho tớ hộp bánh trung thu. Cảm ơn Nguyễn Nam Thanh rất nhiều. Rồi cảm ơn Nguyễn Duy Thông. Cậu tốt lắm, cậu hay lắm. Cậu chơi gửi cho tớ hộp hoàn tán. Chết luôn. Già mà gặp hộp hoàn tán là chết. Cứ sắt vòng vòng mà chạy ngoài đường vậy đó. Cảm ơn mọi người. Ma Hoàng Trái Nhất Phàm tập 384. Âu Dương Lăng Thiên là tu giả mạnh nhất Hải Minh Tân bọn họ, thậm chí là Bắc Châu cũng là nam nhân duy nhất có thể vận dụng phong thiên thần kiếm đến xuất thần nhập hóa, thế mà lại bất mạng giữa tay Bất Bại Kiếm Tôn. Nói như vậy, Hải Minh Tông bọn họ đã không còn người kế thừa, tâm huyết cả đời kỳ vọng mấy ngàn năm hoàn toàn sụp đổ. Trong lúc nhất thời, cả bốn người bất giác đều giật mình, tâm trong nháy mắt chìm xuống đáy cốc. Tiếng ồn ào bên ngoài càng lúc càng vang lên. Một lão giả sau khi ngây người một lát, cuối cùng phục hồi lại tinh thần, không nói hai lời nhìn về phía bọn đảo đại nơi ra: "Đại ca, tâm môn đại nạn, chúng ta mau đi trợ chiến đi, bằng không chờ đến khi đệ tử ưu tú của tâm môn toàn bộ chết sạch và chúng ta thực sự không kịp, tâm môn cũng sẽ bị diệt." "Đúng, không sai, chỉ là kiếm này ấn theo quy củ." Khẽ gật đầu, đại công phụng kia cũng suy nghĩ quá nhiều nữa mà là vội vàng nhìn về phía phong thiên kiếm kia, là có chút chần chờ nói ra: "Theo lý mà nói, không có lý do đặc biệt kiếm này không thể ra khỏi khác, hôm nay chúng ta tùy tiện đem kiếm này lấy ra, tự hồ..." Gấp đến mức dậm chân, ba lão giả còn lại nhìn tất cả chuyện này lại đồng loạt kêu lên thành tiếng: "Đại ca của ta, đã là lúc nào rồi mà ngươi còn quản quy củ này chứ? Không có phong thiên kiếm này, chúng ta làm sao đi ngăn cản Bất Bại Kiếm Tôn cầm phát thanh kiếm chứ? Chả lẽ còn chê hắn giết người không đủ nhiều, chúng ta đến gom góp cho hắn đủ số sao? Tình huống khẩn cấp như vậy, đại ca ngài cũng đừng băn khoăn nhiều như vậy. Chả lẽ ngài còn sợ phong thiên kiếm này bị mất ở trên tay chúng ta sao?" Thân thể nhìn không được chấn động, đại công phục kia nhìn ba người một cái thật sâu, cân nhắc một chút, cuối cùng đồng tử ngưng tụ, hung hăng gật đầu một cái: "Đúng vậy, hiện tại tình huống khẩn cấp, ngăn cản lão yêu quái kia mới là chuyện quan trọng. Tuy rằng trong đó tựa hồ có chỗ gì đó kỳ quặc, nhưng cũng không có lý do gì to tát. Có bốn người bọn họ liên thủ trông coi, cho dù lấy phong thiên kiếm ra cũng không có gì to tát." Nghĩ như thế, đại công phục kia cuối cùng ánh mắt nhất định, hét lớn thành tiếng: "Được, kết ấn lấy kiếm." Vừa dứt lời, ba người còn lại cũng đồng loạt gật đầu, bắt đầu kết động ấn quyết. Thoáng chốc, thủ ấn của bốn người cùng nhau tung bay, chợt nghe một đạo thanh âm không gian chấn động không ngừng vang lên. Từng đạo gợn sóng vô hình từ cái chế kia phát ra, nối lên tầng tầng gợn sóng. Ngay sau đó, liền nghe một tiếng vang nhẹ, cái chế kia xôn xao một chút, rồi trong nháy mắt tiêu tán vô tung vô ảnh. Khí tức lạnh như băng của phong thiên kiếm vù vù tán ra từng trận hàn khí, nương theo từng đạo kiếm ngân dài. Thanh kiếm kia ở trên cột đồng hơi rung động một chút, từng chữ bay ra phía trên cột đồng kia. Xong đồng ngân tụ, đại công phụng kia nhất thời vung tay lên, đến, vù. Phạm Phát nghe, hiểu lời hắn nói, trường kiếm kia hóa thành một đạo lưu quang lạnh như băng, chợt hướng bay vào trong tay hắn. Nhưng mà đúng vào lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh. Từng đạo kiếm khí xen lẫn điện mang màu bạc, cũng biết từ đâu, nhà nhào hướng bắn tới trước người bốn người. Trên nhau mắt đã tới, khi tức khủng bố kia vừa mới đi tới trước người bọn họ, liền làm cho bọn họ không nhìn được thân thể run rẩy, cảm nhận được khí tức tử vong. Không gian có chút chậm trễ, bốn người theo bản năng xoay người, nhào nhào nhảy sang một bên né tránh. Thế nhưng bò né tránh, nhưng phần thanh kiếm đang bay về phía tay đại công phục lại hoàn toàn không tránh khỏi một kiếm khí tập kích này. Liền nghe thấy một tiếng nổ thanh thủy phát ra, thánh bên kia đột nhiên bị một kích bất thình lình này ngăn cản lại, đánh cho thất tình bắt đảo, xoay vài vòng đã không phân biệt được phương hướng đại công phục, bỗng dừng lại tại chỗ đảo quanh. Mà cũng vào thời khắc này, một bóng trắng xinh đẹp nhất thời ở trong ánh mắt kinh dị bốn người bọn họ bay qua, một tay liền đem phong thiên kiếm kia nắm chặt lại, sau đó chậm rãi rơi xuống cách bốn người 100 thước, lộ ra đôi mắt lạnh như băng, lại chính là nữ đệ tử cuối cùng vừa mới bay vào phong thiên các báo tin cho bọn họ không thể nghi ngờ. Chỉ là giờ khắc này, trên người nữ đệ tử này tản ra khí tức cực kỳ cường hãn khủng bố, cho dù là bốn người bọn họ cảm giác được cũng không nhịn được một trận kinh hãi. Người đến cuối cùng là người nào mà đem phong thiên kiếm buông xuống? trong mắt chất độc kinh nghi, bốn người đồng loạt lên tiếng hét lớn, nhìn chăm chăm người nọ, hai tay nắm chặt lại. Nhưng người đó lại không buồn liếc mắt nhìn vào họ một cái, chỉ là mặt không chút thay đổi, nhìn thần kiếm trong tay, trong mắt này là rất kỳ quái, không có chút vui sướng nào. Đám lão gia hỏa kia hành tẩu giang hồ mấy ngàn năm, đơn giản dùng đồng kích tây sẽ không lừa được bọn họ. Huống hồ mặc dù dẫn bọn họ đi kết giới phòng ấn phòng tìm kiếm, người cũng không phá được, cho nên cuối cùng vẫn phải dùng chiêu dẫn xà xuất động để cho bọn họ tự mình lấy kiếm ra thì thỏa đáng hơn. Mà trong tình huống nào bọn họ sẽ không để ý tới trách nhiệm của mình, không chút do dự cầm kiếm sao? Đó đơn giản, nếu tông môn đại nạn, đám lão gia hỏa này đều là thành của tông môn. Tâm môn này chính là nền tảng của bọn họ, chính là thành tựu cả đời của bọn họ, cũng là địa biểu của bọn họ. Ngươi dùng cái này để dụ dỗ bọn họ là không thể tốt hơn, mà dụ dỗ như thế nào chính là kế tiếp theo. Ba người thành hổ, ta biết những lão hồ ly này cả đời cẩn trọng thận trọng, tuyệt đối rất khó lừa gạt. Bất quá chuyện gì có nhiều người nói, ngươi không muốn tin thì cũng phải tin. Nhân tính vốn là đa nghi, ai cũng giống nhau. Hơn nữa chúng ta cũng không cần bọn họ hoàn toàn tin tưởng, chỉ cần bọn họ có một chút hồ nghi. Hơn nữa chuyện này trọng đại, để đảm bảo bọn họ nhất định sẽ tự mình lấy kiếm. Đương nhiên dối trá chính là dối trá, trong đó khẳng định có không ít sơ hở, cho nên ngươi phải đánh nhanh thắng nhanh, tránh lúc vội vàng những lão già kia trong lòng nóng nảy cái gì cũng lo được. Hơn nữa ca thủ bình thường đều rất tự phụ, cho nên sau khi lấy được kiếm một đường bảo trọng nhé, lãnh vực kiếm vương. Gắt cao nhìn chằm chằm phong tiên kiếm bất động vừa mới tới tay kia, trong tay còn phản phất vang vọng tất cả bố trí của Trác Phàm nói với nàng lúc ở trong địa lao. Môi Bắt Đứng Ngự Vũ khẽ run lên một chút, như là có chút phẫn nộ. Sau đó hung hăng trừng bốn lão gia hỏa đồng dạng cũng là vẻ mặt phẫn nộ, nhìn chằm chằm về phía nàng lớn tiếng mắng to: bốn lão gia hỏa các ngươi đến tận cùng là bị làm sao thế hả? Sao lại ngốc như vậy chứ, dễ dàng như vậy liền trúng kế của tiểu tử kia? Đầu óc các ngươi là bị chó ăn rồi sao? Ây, không khỏi bỗng dưng chậm lại, bốn lão đầu kia nhìn nhau một chút lại nhất thời trợn tròn hai mắt. Nữ nhân này nói vậy là có ý tứ gì? Nàng cướp thần kiếm của ta còn trách ta trúng kế sao? Hình như là nàng vốn không muốn cướp, là ta nhất định ép nàng cướp, đây là đạo lý gì vậy chứ? Trên đời này có ai đi ép cường đạo đến cướp chính mình hay không, hay là nha đầu này đang lạnh nhục bốn người chúng ta chứ? Bà nội đó chứ, thật sự khinh người quá đáng mà, cướp đồ của người ta mà còn vũ nhục chỉ số thông minh của người ta nữa, quá là không phúc hậu mà. Nha đầu, người đến tục cùng là ai? Dám thiết kế cướp phong thiên thần kiếm của tông ta, mau trả lại, chúng ta còn có thể tha cho ngươi rời đi, nếu không hùng hằng nghĩ rằng bốn lão gia hỏa vừa gấp vừa giận lên tiếng mắng to. Nhưng Bát Đế Ngự Vũ nghe được lại khinh thường bĩu môi: bốn lão già các người vô lực kêu gào vẫn là lưu lại để xứng uy trước mặt đệ tử Hải Minh Tông các người đi, muốn ở trước mặt Bát Đế Ngự Vũ ta hô to gọi nhỏ, các người còn chưa có tư cách này. Cái gì, lãnh vực kiếm vương Bát Đế Ngự Vũ sao? Đồng tử như không được co rút lại, bốn lão giả bất giác đồng loạt chấn động. Ngươi làm sao có thể ở trong bản tông, ngươi làm sao có thể trà trộn vào đây chứ? Lạnh lùng cười một tiếng, Bát Đế Ngự Vũ từ chối ý kiến: lã nương muốn vào các tiểu địa phương của các ngươi còn cần phí công sức sao? Đương nhiên ngươi ngang mà tiến vào rồi. Hiện tại lã nương muốn đi, tin tưởng các ngươi cũng làm gì được ta, không tiễn. Hơi nhếch khóe miệng, Bát Đế Ngự Vũ muốn đứng dậy nhưng còn không được, đàn động một chút cước bộ, một tiếng vang nhẹ, phần tìm kiếm kia là chấn động mạnh mẽ, phản phất như muốn rời khỏi tay của nàng mà bay đi. Hiểu rõ đây là thần kiếm phản kháng, đối với người chưa từng tu qua phần tìm kiếm đạo, muốn lấy đi phần tìm kiếm cũng đơn giản như vậy. Bất quá Bát Đế Ngự Vũ là người đạo chứ, nàng là người có thực lực của cựu kiếm vương, lại là người tu luyện bổ thiên kiếm đạo, hơn nữa ngũ đại thần kiếm cũng xuất ra từ một tông, liên thông cùng nhau. Vì thế đồng tử của nàng vừa ngưng tụ lôi mình kiếm kình cường đại nhất thời rót vào thần kiếm, liền đánh mắt áp chế thần kiếm bạo động. Cái này cũng may là nhân loại cầm kiếm, thần kiếm không có ác ý gì với nhân loại, nếu gặp phải thánh thú mà nói, phóng trên thần kiếm này vô luận như thế nào cũng sẽ đem giả thú kia xé nát. Mà sau khi thần kiếm không còn rung động, Bát Đế Ngự Vũ liền làm một cái thủ quyết, đem thần kiếm thu vào trong giới chỉ của mình. Bát Đế Ngự Vũ đem kiếm lưu lại, nếu không ngươi đừng hòng rời đi. Thấy phần thần kiếm đã hoàn toàn lọt vào trong túi người ta, lúc này Tuyết Phong Tứ Lão bất giác cả kinh thất sắc. Ngay sau đó bốn người đồng loạt ra tay, đạo đạo hàn liệt kiếm khí nhất thời đem Bát Đế Ngự Vũ trước sau trái phải toàn bộ chặn lại, đoàn đoàn vây quanh. Khinh thường nhất niệm, Bát Đế Ngự Vũ không chút để ý, khí thế trên người đại phóng, hai tay liên tục vung lên, từng đạo kình lôi nhất thời nổ tung, khiến quân đại lùng Trần Nhân Bách tản ra bốn phương tám hướng. Anh bắn anh trong chốc lát, thiên lôi câu động địa hỏa, trong từng đạo đinh hoàn bạo hưởng kịch liệt vang lên, toàn bộ phong thiên cát thoáng cái ầm ầm hoàn toàn nổ tung thành hư vô. Toàn bộ trên trời cũng nhất thời hóa thành ngân quang nhấp nháy cùng bụi tuyết lạnh lẽo, quang cảnh như giang sơn bị chia làm hai. Đến khi hết thảy bình tĩnh trở lại, khói bụi tiêu tán, Tích Phong Tứ Lão lại nhìn về phía trước, nào còn thấy bóng dáng Lãnh Vũ Kiếm Vương ở đâu chứ? Người đã sớm không biết chạy đi đâu rồi. Tuy nói Tích Phong Tứ Lão bốn người liên thủ thực lực tương đương với Âu Dương Lăng Thiên, Bá Lương Ngự Vũ đối đầu tuyệt đối không đánh lại, nhưng đồng dạng Tích Phong Tứ Lão đối đầu Bá Lương Ngự Vũ cũng thể làm gì được người ta. Dưới tình huống thực lực ngang nhau, người ta muốn đoạt kiếm từ trong tay bốn người bọn họ căn bản không làm được, nhưng bốn người bọn họ muốn lưu người ta lại cũng hoàn toàn không làm được. Nửa cân tám đạn, không ai mạnh hơn ai. Cho nên tuy rằng vừa rồi bốn người bọn họ kêu gào lợi hại, nhưng có thể sớm đã nghĩ đến một khi phong tiên kiếm rơi vào trong tay Bách Lương Hương Vũ, bằng và bốn người bọn họ đừng hòng cướp lại. Vừa mới nảy ra tay còn bất quá chỉ là cuối cùng tận trách mà thôi. Xa xa nhìn hư không, cảnh đêm trống trống, không một bóng người. Bốn người liếc nhau một cái lại đều ảo não, lắc lắc đầu tràn đầy vẻ hối hận. Mà ở chỗ khác, nơi mà lúc trước còn ánh lửa ngút trời, giờ phút này đã vây kín người, là chính là Âu Dương Lăng Thiên, Đăng Văn Thiên cùng Sao Long Chí Tôn cùng một đám cao tầng các châu để tề tụ. Các đệ tử trưởng lão của Hải Minh Tông cũng nhanh nhau chờ ở bên cạnh quan sát tất cả nơi này, không bỏ qua bất kỳ dấu vết nào, nhưng cái gì cũng không nhìn ra. Giang Tông Chủ, nơi này là địa phương nào vậy chứ? Mộ Dung Địch lông mày nhíu chặt, lắng lặng nhìn đám cháy trong bán kính một dặm này, nghiêm túc nói: đối phương có thể trong khoảnh khắc đem nơi này hủy thành bộ dáng như vậy, nhất định không phải hạng người kẻ đầu đường xó chợ, chỉ sợ đã có thực lực cao thủ đệ nhất của các châu. Chỉ là nơi này có cái gì trọng yếu làm cho hắn nóng lòng ở chỗ này phá hư lớn như vậy chứ? Lông mày cao lại thật sâu, những người còn lại cũng khẽ gật đầu nhìn về phía Lăng Văn Thiên. Hơi trầm ngâm một chút, Lăng Văn Thiên thở dài một tiếng sau khi nói ra: nơi này là phòng luyện đan của Hải Minh Tông, chỗ này cất giữ rất nhiều dược liệu chờ được luyện chế, chẳng lẽ bọn họ muốn hủy đan dược của chúng ta sao? Khẳng định là như vậy rồi. Thám tử Trung Châu đang trà trộn vào trong tông môn, đang ở bốn phía trắng trợn phá hư. Không ăn gật gật đầu, bộ hành văn nhất trí đồng ý, nhìn về phía Lăng Văn Thiên cung kính ôn quyền: Lăng công chủ, kính xin ngài gia tăng lực điều tra, mau chóng tìm ra mật thám này. Xem ra ngoài trừ thương đồ tiền gia kia còn có đồng bọn chưa bị bắt, ta cảm thấy nên đột thẩm tiền phạm kia mới đúng. Liếc nhau một cái, mọi người cân nhắc một chút cũng cái là khẽ gật đầu. Lăng Văn Thiên khẽ vuốt ve chòm râu, trầm mặc không nói gì, cũng biết là đang cân nhắc cái gì. Phá vách như nhìn ra tâm tư của hắn, Âu Dương Lăng Thiên không khỏi cười khẽ một tiếng: tông chủ, hình như ngài không cho rằng chuyện này là do thám tử gây ra, đúng không? Đúng vậy, ngươi vừa rồi cũng nói ca thủ Trần Nhân Bách có thể tạo thành phá hoại như thế. Nói như thế nào cũng là cường giả giống như ngươi, mà người như thế ở Trung Châu cũng chỉ có Cầu Kiếm Vương. Hàm râu khẽ run rẩy, trong mắt Lăng Văn Thiên tình mạng nhấp nháy, thả như lên tiếng: mà Cầu Kiếm Vương lanh đồ ở nơi này, cứ nhìn chỉ là vì muốn nổ tung một phòng luyện đan của chúng ta sao? Điều này cũng quá tầm thường đi. Nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, hành vi trộm gà trộm chó như thế chính hắn cũng không dễ nghe, đúng không? Lắng là cân nhắc một chút, mọi người cũng khẽ gật đầu. Không sai, cao thủ có thực lực đạt tới đẳng cấp Cầu Kiếm Vương đây là người muốn thể diện, làm sao có thể làm ra loại chuyện xấu xa như vậy chứ? Có lẽ cũng phải là Cầu Kiếm Vương, mà là cao thủ của các thế lực khác. Lúc này ánh mắt Mộ Dung Tuyết kinh ngạc, tự hồ là người thứ gì đó lẩm bẩm ra miệng. Nghe được lời này, mọi người bất giác sửng sốt, đồng loạt nhìn về phía nàng, trong mắt tràn đầy khó hiểu. Ngoài trừ Trung Châu Cầu Kiếm Vương ra thì còn có cao thủ khác sao? Vậy thì chỉ có người mạnh nhất các châu, trừ bỏ hai tên phản đồ Tây Châu và Đông Châu, còn chỉ có Mộ Dung Điện Nam Châu và Âu Dương Lăng Thiên Bắc Châu có công lực như vậy. Chẳng lẽ nói người hoài nghi đại ca ngươi, hay là hoài nghi Âu Dương Lăng Thiên tự mình đốt hậu viện của mình sao? Mọi người khó hiểu. Còn chỉ có Mộ Dung Điệp từng gặp qua Bách Lương Vũ bên cạnh Trác Phàm, như là không biết Bách Lương Vũ là thành thánh phương nào, mới hiểu được ý tứ của người bộ nhà mình. Tuyết Di, người nói nữ nhân kia, thấy gật đầu. Mộ Dung Tuyết không nói gì, nhưng trong mắt đã hiện ra hàn mang trần trụi. Nhưng mà đúng vào lúc này, từng tiếng sấm sét nổ vang lấy nhất thời từ phía phong thiên cát truyền đến, thanh âm chấn động trời cao. Nguy rồi, phong thiên kiếm đồng tới như không được co rút lại. Âu Dương Lăng Thiên nhất thời kinh hãi, vội vàng bay về phía phong thiên cát. Mọi người thấy vậy cũng phảng phất nghĩ tới điều gì đó, đồng loạt bay về phía đó. Chẳng qua khi Mộ Dung Địch muốn đứng dậy đi tới, Mộ Dung Tuyết đợi bỗng dưng bắt lấy hắn, lẩm bẩm nói ra: "Đại ca, ngươi đi xem trước đi, ta còn có việc, sẽ không qua đó. Ngươi có chuyện gì chứ?" Lông mày run lên, Mộ Dung Địch vẻ mặt hồ nghi, hiện tại chuyện gì có thể lớn hơn so với Hải Minh Tông đột nhiên liên tiếp bị tập kích chứ? "Hay à, ngươi đừng quan tâm, ta đi xem xét một chút liền đến." "Được rồi, nhớ chú ý an toàn, Hải Minh Tông này có cao thủ như vậy ẩn nấp, cũng không được là nơi yên tĩnh nữa." Nhìn lại thật sâu, Mộ Dung Địch nhìn thấy ánh mắt kiên định của nàng, cũng không nói nhiều, chỉ dặn dò một tiếng liền trực tiếp rời đi, đuổi theo bước chân của mọi người. Mộ Dung Tuyết thì cánh hàm răng bạc chợt đi về phía địa lao, ngoài miệng còn lẩm bẩm không ngừng: "Tiểu tử chết tiệt, thương đồ bọn họ chỉ thiếu duy nhất một nữ nhân kia, nhất định là nàng ta làm. Tiểu tử này ở trong lao có chuyện yên ổn, làm ra đại án như vậy không có chút ý hối cải nào, nên này bất luận như thế nào nhất định phải giết hắn mới được, bằng không Hải Minh Tông có biết còn xảy ra bao nhiêu tai họa, lại có bao nhiêu người vô tội hy sinh." Âm âm. Nhưng mà đúng lúc này, lời nói của nàng còn chưa dứt, tiếng nổ lớn thứ ba của tối hôm nay lại lần nữa phát ra. Ngay sau đó, thiên khung run rẩy một trận, rồi bỗng dưng như thủy tinh vỡ vụn, ào ào nứt ra. Sao sáng trên trời cũng phát ra quang mang càng thêm rực rỡ, không chút mảy may bị ngăn trở mà giáng xuống. Mọi người đang hướng Phan Thiên Cát chạy tới, không khỏi bỗng dưng chậm lại, đồng loạt dừng người, nhìn tất cả đều ngây dại. Kết giới mạnh nhất Vũ Châu, kết giới phong thiên của Hải Minh Tông, vậy mà bị người ta phá vỡ rồi. "Võ huynh, ngươi gặp thấy thủ pháp của ta thế nào?" Trong địa lao âm u, Quân Thành ngồi ngay ngắn trên một cái ghế, Trác Phàm đứng sau lưng nàng, trong tay cầm một chiếc lược gỗ, từ trên xuống dưới nhẹ nhàng chậm rãi chảy xuống, trong mắt tràn đầy nhu quang. "Từ ngày đầu tiên ta cùng Quân Thành thành thân, liền bị ép chạy tới Sanh Việt, còn chưa bao giờ búi tóc cho nàng. Đây là lần đầu tiên, có lẽ hơi vụng về, nhưng tốt xấu gì cũng đã hoàn thành mong muốn của ta. Nếu là có chỗ nào không ổn, hai vị nhắc cho ta một chút, ta sẽ cải thiện." Da mặt nhìn không được co giật. Võ Tâm Thu nhìn tất cả, dĩ nhiên không nói gì. Trác Phàm, ngươi thật đúng là nhàn nhã ở chỗ nào. Lãnh Vũ Kiếm Vương kia nghe lời ngươi đi đoạt Phong Thiên Kiếm, đến nào thất bại truy cứu xuống dưới, chứng cứ người cầu kết với những người ở Trung Châu phạm tội vô cùng xác thực, khẳng định là chết chắc. Nếu nào thành công, người Hải Minh Tông không làm gì được vì cô nãy nãy kia, nhưng đối với ngươi lại hận thấu xương, ngươi càng thêm chết chắc. Ta cũng không rõ ngươi như thế nào còn có thể ổn tọa Thái Sơn giống như không có việc gì vậy chứ. Đúng vậy, kỳ thật Lãnh Vũ Kiếm Vương vừa rồi muốn cứu các ngươi ra ngoài, các ngươi cùng nàng rời đi không phải là xong rồi sao, hà tất phải ở lại chịu chết chứ. Không khỏi hơi bị môi, tôi có nghĩ cũng là vẻ mặt ai thán, hoàn toàn không nghe bọn họ nói. Trác Phàm chỉ quan sát chung quanh tóc của ái thê, thanh thoảng bên này động động, bên kia nhìn một cái, khẽ cười nói ra: "Cái này còn có chút loạn, quả nhiên lời dịch này ta không quá am hiểu, còn phải luyện tập nhiều hơn mới đúng. Quân Thành vất vả cho nàng rồi." "Này Trác Phàm, lời ta vừa nói người có nghe thấy hay không thế?" "Nghe được đó." Bất đắc dĩ trợn trán mắt, Trác Phàm từ chối ý kiến, cười cười: "Đầu tiên ta đã sớm nói qua, ta và những người ở Trung Châu không có cấu kết gì, chính là theo nhu cầu mà thôi, nhưng những người của Hải Minh Tông sẽ không tin, không sao cả." Thả nhiên cười, Trác Phàm khinh thường bĩu môi: "Dù sao bọn họ có tin hay không cũng liên quan gì đến tính mạng của ta, tóm lại ta không chết là được rồi." Không khỏi sửng sốt. Võ Tâm Thu vẻ mặt nghi hoặc nhìn anh chằm chằm: "Làm sao lại không sao chứ, bò sẽ không để cho một người là thám tử Trung Châu lại còn gián tiếp chết chết nhiều cao thủ của họ còn sống, những cao thủ quyên cảnh ngoài cửa, tuy rằng không phải là ngươi giết, thế nhưng Bách Linh Vũ vì cứu ngươi mới giết bọn họ, ngươi sẽ không thoát khỏi liên quan. Trong cơn giận dữ, bò nhất định sẽ lấy tính mạng của ngươi. Hay là nếu đáng thương thì chỉ có Khuynh Thành đáng thương, thật vất vả mới ngóng trông được ngươi trở về, ngươi lại..." Hướng về hắn là một thủ thế im lặng. Trác Phàm bất giác cười thần bí, lẩm bẩm nói ra: "Võ huynh à, ngươi quả nhiên là chính đạo chi sĩ, ý nghĩ vẫn luôn chính thống như thế. Giết người thì thế nào chứ, là mật thám thì thế nào, cái này cùng ta sống hay chết không hề có quan hệ. Giết người thì phải đền mạng sao, vậy thì còn ai dám phạm sát giới chứ. Bất quá là thứ đồ chơi dọa người mà thôi, trong thiên địa cho tới bây giờ chính là cả lớn nuốt cả bé, chỉ cần ngươi đủ mạnh chỉ có thể ngươi giết người khác, người khác không có cơ hội muốn mạng của ngươi." Trác Phàm vừa đi tới đi lui, vừa giữ lại búi tóc cho Quân Thành, khung cảnh ấm áp như vậy nhưng trong miệng lại nói những lời lạnh khốc nhất trong thiên hạ. Đồng ý gần đầu một cái, Võ Thanh Thu thở dài: "Đạo lý ngươi nói ta đều hiểu, mấu chốt ngươi hiện tại là kẻ yếu, người ta là giao thớt, ngươi là cá thịt, chẳng lẽ ngươi không sợ sao?" "Sợ sao, ta có gì phải sợ chứ." Bất giác cười, trong mắt Trác Phàm hiện lên hai đạo tinh mang, nụ đánh nụ cười tà dị. trong tay bọn họ có đao, chẳng lẽ trong tay ta không có đao sao? Trừ phi bọn họ muốn cùng một tên lăng tiểu tử một nghèo hai cắn như ta đồng quy vô tận. Nếu như họ không muốn, vậy bọn họ dám làm gì ta chứ? Ngươi cho rằng ta dám công khai để bọn họ phòng ấn tu vi tiến vào địa lao này lại không có bất kỳ chuẩn bị gì sao? Trong lòng bất giác rùng mình, Võ Thanh Thu nhìn anh thật sâu, lại càng nhìn càng không rõ. Khóe miệng sẽ có nụ cười kỹ dị, Trác Phạm nhìn Khuynh Thành thật sâu, sắc mặt bỗng dưng nghiêm túc, kiên định nói ra. Trước kia ta không thể chết là bởi vì ta mong có một ngày nào đó có thể phu thê đoàn tụ. Hiện tại ta càng không thể chết là bởi vì nàng cần ta, ta sẽ không dễ dàng đem mạng của ta giao ra, cũng không ai lấy đi được đâu. Vậy ta đến lấy mạng của ngươi, ngươi là ác ma. Nhưng mà đúng lúc này, chợt nghe thấy một tiếng nổ lớn phát ra, cửa lao kia ầm một tiếng bị người đá văng, đồng thời một giọng nữ du dương đột nhiên truyền vào. Ngay sau đó, khuôn mặt phẫn nộ của một dung tiết tức thời xuất hiện trước mặt mọi người, ầm ầm đi xuống bậc thang đá xanh, lao thẳng về phía Trác Phàm vẫn đang tĩnh tâm chải đầu cho Khuynh Thành. Nhưng Trác Phàm là căn bản không thèm liếc mắt nhìn nào một cái. Không vào cả kinh, Tô Quang Yến thấy người vừa tới là tỷ tỷ thân thiết của mình, một dung tiết lại còn tức giận như thế, không khỏi vội vàng tiến lên nghênh đón an ủi nó ra. Mộ Dung tỷ tỷ làm sao vậy, tại sao lại nổi giận như vậy chứ? Ngươi còn hỏi ta làm sao vậy sao? Chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy bên ngoài có một đống tử thi của các trưởng lão Hải Minh Tông sao? Quả thật trừng mắt nhìn nàng một cái, Mộ Dung Tiết hiếm khi hướng vị mùi mùi đáng yêu này rít ra thành tiếng, nhất thời lên dọa Tô Quang Yến run rẩy lui về phía sau. Không để ý tới mùi mùi ngốc bị Trác Phạm sắc mê tâm khiếu này nữa, Mộ Dung Tiết chỉ hung hăng nhìn chằm chằm Trác Phạm chất vấn. Cổ Nhất Phạm, ta hỏi ngươi, những người bên ngoài có phải là ngươi giết hay không? Tại hạ thường nghe thấy Nam Châu Mộ Dung Tuyết băng tuyết thông minh, nhưng hôm nay vừa nhìn thấy hoàn toàn chính là một cô lương ngốc, chỉ số thông minh là số âm. Khẽ sửa lại hai lọn tóc hai bên mai của Khuynh Thành, Trác Phạm bất giác âm u lên tiếng. Hiện tại nguyên lực của ta bị phong ấn, bị giam giữ ở trong kết giới này, làm sao thể đi ra ngoài giết người? Ngươi bị ngốc sao? Oán hận thở hổn hển, Mộ Dung Tuyết lạnh nụ cười. Ngươi không có khả năng, nhưng nữ nhân bên cạnh ngươi, người bên ngoài có phải nàng giết hay không? Phải. Trác Phàm cũng không chút kiên kỵ nào, lúc này mở miệng ra, hung hăng gật đầu. Mộ Dung Tuyết nghiến răng nói ra, và nàng giết những người bên ngoài là muốn làm gì? Có phải là ngươi sai khiến hay không? Tuy nhiên là xông vào cứu ta, ta hỏi có phải ngươi sai khiến hay không để cho nàng giết người cướp một hay không? Cho nên ta mới nói rằng ngươi bị ngốc đó. Nếu là ta sai khiến, ta còn đứng ở chỗ này làm gì chứ? Không phải sớm đã cùng nàng cao chạy xa bay sao? Những lông mày Trác Phàm liếc mắt nhìn ánh mắt tràn đầy phẫn hận của nàng, bất giác cười nhạo lên tiếng. Không có lý do gì, ta lại tự nhiên để nàng đến cứu ta, sau đó chuyển một vòng lại để nàng đi, cái này làm gì chứ? Du lịch địa lao một ngày sao? Nhưng không được che miệng cười, Tô Quang Yến nhất thời cười khẽ thành tiếng. Mộ Dung Tuyết nghe được lại hung hăng trừng mắt nhìn nàng một cái, nhất thời làm cho nàng sợ tới mức run rẩy không dám lên tiếng. Một lát sau nàng mới run rẩy kéo tay áo vì tỷ tỷ đang tức giận đùng đùng này, cầu tình nói ra. Tỷ tỷ, lời hắn nói đều là sự thật, tất cả chúng ta đều có mặt từ khi nữ nhân đó đến cứu hắn, là hắn kiên quyết không đi, thái độ nhận tội rất thành khẩn, có lẽ là đã sửa lại, ngài có thể để Mộ Dung Địch đại ca cầu tình với bọn Lăng Tông chủ bọn hắn thả hắn ra thay đổi bản tính sao? Ta thấy hắn là bản tính khó dời thì khó. Không khỏi hung hăng buông tay áo lên, tránh thoát sự làm nũng của Tô Quang Yến, Mộ Dung Tuyết lần nữa hung hăng trợn mắt nhìn Trác Phàm, nghiến răng nói ra. Ta hỏi lại ngươi, vừa rồi hai tiếng nổ vang trong tông, có phải ngươi sai khiến nữ nhân kia làm hay không? Ngươi đừng nghĩ phủ nhận, chúng ta vừa mới đi xem, dựa vào uy lực phá hư kia chỉ có cao thủ kiếm vương mới thể làm được. Hiện giờ ngoài trừ Trung Châu kiếm vương ra còn chỉ còn nữ nhân bên cạnh ngươi, nhưng hiện tại nàng lại không rõ tung tích, rất hiển nhiên là ba tiếng nổ. Nhưng mà còn không đợi nàng dứt lời, Trác Phàm đã cười tà mị nhìn nàng sau khi nói ra. Tiếng đầu tiên cách Phong Thiên Các một chút, tiếng thứ hai chính là Phong Thiên Các, còn tiếng thứ ba sao? Đã xong, Trác Phàm không nói gì, chỉ là tà mị nhìn nàng. Mà nàng cũng là hung hăng nghiến răng, hai nắm đấm kề lên răng rắc, trợn mắt nhìn cái chữ tâm bồn, quả nhiên đây là ngươi giở trò quỷ. Đúng vậy, đây là ta báo nàng làm như vậy, ngươi có thể thế nào chứ? Ta giết ngươi. Trác Phàm thập phần lưu manh gật đầu thừa nhận. Một chút tiếp nghe được lại rống giận một tiếng, nâng một chưởng đánh về phía ót Trác Phàm. Thanh âm tuy chói lọi nhưng đối mặt với một chưởng bôn lôi này, Trác Phàm đã hoàn toàn bị phong ấn tu vi, lại không chút nóng nảy, ngược lại còn lộ ra một bộ ý cười khinh miệt. Âm một tiếng nổ lớn vang lên, Trác Phàm vẫn đứng đó cười như trước không nhúc nhích, nhưng một chút tiếp lại không nhịn được lùi về phía sau hai bước, cánh tay bởi lực phản chấn mà không ngừng run rẩy. Hai mắt nhìn về vết Trác Phàm càng giống như muốn phun ra lửa, một hàm răng bạc sắp cắn nát. Ở trong không khí hư vô, gõ liên tục ba cái, phát ra âm thanh trầm đục. Trác Phàm không khỏi vẽ mặt cười đùa nói ra: Mộ Dung tiểu thư, sau này không nên nói mình thông minh nữa nha, hắn là ngu xuẩn mới đúng. Ta bây giờ chính là phạm nhân, mà là phạm nhân xung quanh đều là kết giới đại trận do cao thủ nguyên cảnh bày ra. Ta ra không được, người cũng vào được. Mộ Dung tiểu thư, nếu muốn giết ta, chỉ sợ còn phải đi thỉnh cầu Lang tông chủ rút đi kết giới này mới có thể lấy được đầu của ta. Xoát chiều nóng nảy như vậy, phóng từng người đập gãy tay cũng không chạm tới được bộ sợi lông của ta.